Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm, chương 559, làm sao có thể? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ chắc Đại Vĩ nói điều này tức là ông ta đang ám chỉ với A Tổ. Trong khách sạn có một quả dưa lớn, và anh ta nên rời đi ngay sau khi chụp ảnh xong để không bị Đàm gia đuổi giết. Không hổ là một ngày làm thầy cả đời làm cha. Lão sư phụ đúng là lo cho mì nha, Tổ cảm động cực kỳ. Sau khi tắt điện thoại, A Tổ lập tức gọi mấy đàn em đang ngồi xổm bên ngoài về. Đàn em bối rối hỏi: "Đại ca, sao chúng ta không canh chừng ở khách sạn nơi đoàn phim? Tiêu Thấm đang ở, trở về làm gì? Còn canh chừng cái rắm, Tiêu Thấm đã đi khách sạn khác rồi." A Tổ chửi rủa, mấy tên đàn em lập tức phản ứng lại và hỏi: "Đại ca có thu hoạch gì bất ngờ sao?" A Tổ mỉm cười: "Tất nhiên, sư phụ gửi tin cho tôi. Ông ấy đã tìm được nơi mà Tiêu Thấm và tình nhân của cô ấy hẹn hò. Chúng ta hãy nhanh chóng đến đó. Qua đêm nay, mấy đứa muốn tiêu xài thế nào cứ tiêu xài thế đó." Mấy đứa em nghe vậy cũng bắt đầu phấn khích. Lý Lộ nói rằng chỉ cần đào ra xì căng đan của Tiêu Thấm, họ sẽ được cấp cho một số tiền lớn, đủ để họ tiêu xài cả đời. Hơn nữa, họ đều biết sư phụ của A Tổ là ai. Ông ta là một tay săn ảnh kỳ cựu. Thông tin ông ấy đưa chắc chắn đáng tin cậy. Cả nhóm người không mảy may nghỉ ngờ, sau khi thu dọn thiết bị lập tức chạy thẳng đến địa chỉ khách sạn mà không chần chừ. Lúc đến gần khách sạn, A Tổ yêu cầu đàn em ngồi xổm bên ngoài khách sạn để thử xem có thể được chụp ảnh Tiêu Thấm và người tình của cô ấy ra vào khách sạn hay không. Về phần mình, anh ta đi vào mở một gian phòng, số phòng ở bên cạnh số chắc Đại Vĩ cung cấp. A Tổ nấp sau cửa phòng mình, để hở một kẽ hở. Nên chỉ cần phía bên kia có động tĩnh nhẹ là anh có thể phát hiện ra ngay. Ở lại đến 8 giờ tối, có tiếng mở cửa, A Tổ lập tức cảnh giác, rón rén đến khe cửa nhìn trộm, quả nhiên nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, chính là Lục Vân. Anh ta thấy Lục Vân nói với bên trong: "Em ngủ trước đi, tôi ra ngoài làm một số việc, lát nữa sẽ quay lại." Nói rồi rời đi. Sau khi nghe thấy tiếng bước chân của Lục Vân biến mất trong hành lang, A Tổ lập tức hào hứng liên lạc với đàn em ở tầng dưới, nói: "Chú ý nhé, người yêu của Tiêu Thấm đã ra ngoài rồi, chính là người trẻ tuổi trước kia xuất hiện trên phim trường, mấy đứa che giấu cho tốt, chụp lén đừng để hắn phát hiện. Hiện tại anh ấy đã hoàn toàn tin rằng người phụ nữ trong phòng là Tiêu Thấm. Chắc chắn rồi, một người phụ nữ dù hoàn hảo đến đâu, khi bắt đầu có đàn ông xuất hiện xung quanh cô ấy, khuyết điểm của cô ấy sẽ lộ ra. Sau khi theo dõi Tiêu Thấm lâu như vậy, cuối cùng anh cũng tìm thấy cơ hội." Tâm trạng hiện tại của A Tổ rất sảng khoái. Khoảng 10 phút trôi qua, đàn em của A Tổ trả lời: "Đại ca, không đúng, người mà anh nhắc đến không ra." "Không ra, kiên nhẫn chờ đi," A Tổ trấn an họ. Sau hơn 10 phút nữa, đàn em lại báo vẫn không thấy Lục Vân đi ra. Điều này khiến A Tổ cảm thấy vô cùng chán nản và quyết định ra ngoài xem. Khi đến hành lang, anh ta ngạc nhiên phát hiện cánh cửa đối diện không đóng kín, cách trương.